Chiến thần cuồng phong, chương 2013. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2013 Tần Vũ Phong lại chỉ lắc đầu, tôi không cảm thấy có chỗ nào không thoải mái, không bị thương ở đâu cả. Nhận được câu trả lời khẳng định như vậy, đối phương cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tần Vũ Phong gật đầu với đối phương, tiếp tục làm nốt thủ tục đăng ký. Sau khi đăng ký xong, nhân viên trong bộ phận an ninh cung kính chào anh một cách lạ thường rồi rời khỏi nơi này. Tần Vũ Phong và Diệp Thanh Đình lại quay lại cửa của cửa hàng nhỏ vừa nãy. Xem ra nhân duyên của Long Môn ở nước Mễ cũng được lắm hả? Diệp Thanh Đình nhún vai, đang muốn nói thêm gì đó thì lúc này ông chủ của cửa hàng nhỏ bên cạnh đã phẫn nộ lên tiếng. Cái gì vậy, đây cũng chính là người mà người phía dưới không dám đắc tội đâu đấy, anh biết người tầng lớp trên của nước Mễ đối với Long Môn chúng tôi. Mẹ nó, nghĩ đến là lại tức, Tần Vũ Phong khó hiểu nhìn Diệp Thanh Đình, Diệp Thanh Đình nhún vai cười khổ. Trên thực tế tình cảnh của chúng ta ở nước Mễ không tính là tốt lắm. Bọn họ sợ thế lực của Long Môn chúng ta, đương nhiên sẽ tôn trọng chúng ta hơn chút. Nhưng sự thật thì người có chức vụ cao ở nước Mễ đều cố gắng hết sức nghĩ cách chèn ép Long Môn chúng ta. Đến cả thuế cũng phải nộp nhiều hơn người nước Mễ. Tần Vũ Phong nghe Diệp Thanh Đình nói, trong lòng càng thấy xúc động. Hoàn cảnh của mọi người khó khăn như vậy, vậy mà vẫn có thể phát triển đến mức này, thật là. Diệp Thanh Đình cười khổ thở dài. Cho dù nói thế nào đi nữa thì đây cũng là ở nước Mễ. Ở đây những nhân vật cấp cao của nước Mễ chính là trời. Huống hồ thủ đoạn khoa học kỹ thuật của nước Mễ cao siêu như vậy, người máy cải tạo sợ là có thể tập hợp thành một quân đoàn vô cùng lớn rồi. Thật ra tôi cũng rất sợ, không biết ngày nào nước Mễ sẽ tìm một lý do để động thủ với Long Môn chúng tôi. Bán hàng rong giống như là bánh kem, Long Môn chúng ta ăn nhiều rồi, người nước Mễ ăn bánh kem lại ít, huống hồ mối quan hệ giữa thương nhân và cấp trên của nước Mễ vẫn luôn rất phức tạp. Diệp Thanh Đình muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Tần Vũ Phong đã hiểu ý của Diệp Thanh Đình. Nói như vậy, người máy cải tạo của nước Mễ cùng hợp sức hình như cũng không phải là mạnh lắm. Diệp Thanh Đình gật đầu, đúng là như vậy, người máy cải tạo của nước Mễ hợp sức lại không thể nói là rất mạnh, ít nhất như một mình tôi cũng có thể đối phó với bộ phận lớn người máy cải tạo có đẳng cấp tương đối thấp. Cho dù họ thật sự ra tay với Long Môn, nếu như có thể hỗ trợ một ít vũ khí nhiệt tiên tiến, việc đánh nhau không phân thắng bại thậm chí đánh thẳng tuyệt đối cũng không thành vấn đề. Chỉ là bộ phận lớn người của Long Môn đều là bản hàng rong, chúng ta không hy vọng ngày đó đến quá sớm, cho nên vẫn luôn nỗ lực duy trì sự cân bằng. Giấu giếm tài năng, Tần Vũ Phong gật đầu. Hóa ra là vậy, Diệp Thanh Đình hít sâu một hơi, lại mỉm cười nhìn Tần Vũ Phong. Được rồi, chuyện ngày hôm nay vẫn phải cảm ơn anh họ nhiều. Nếu như không có anh giúp đỡ, em không biết cuối cùng khu Chinatown sẽ bị bọn họ làm loạn thành cái gì nữa. Đi thôi, em đưa anh tiếp tục đi dạo. Tình thế đã dịu đi, người trong bộ phận an ninh đã bắt hai người áo đen về quy án, Long Môn lại một lần nữa khôi phục sự ồn ào và náo nhiệt như thường ngày. Tốc độ khôi phục của việc này rất nhanh, khiến Tần Vũ Phong không khỏi cảm thấy nghi ngờ, Long Môn thật ra đã phải trải qua sự việc này hàng ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là khu Chinatown này, cách chương.